chợt vội trong đêm, mang theo cơn mưa của đông rét cả. Lê đôi bàn chân bước đi trên con phố dài, nhẹ nhàng bông tuyết rớt trên con tim xa băng. Chỉ một lần thôi muốn nghe tiếng anh cười, xinh như ngàn bông tuyết kia. Một nụ hôn trao về anh sẽ không như bông tuyết tan, giữ cho phút đông đuôi ấm cho đôi con tim cách xa. Rồi mùa đông qua ngàn ánh sáng quay trở về, ta bên nhau hát vang khúc ca tuyết yêu thương. Từng mơ có ngày phú quý, nhưng giờ

mai nói ra liệu ta có về từ thu mình trong giấc mơ sâu. Có tình yêu không thể nó làm cho lòng anh sát sơ đi nhiều. Yêu là xa và quên, thương là đau là nhớ. Gió vẫn vương sau mây hưng ngờ, những xót xa đâu anh có ngờ. Khi màn đêm dần buông lời, anh rào bước chân giữa lối quen với một chút men nhâm môi. Sắp màu tôi chân ngập khắp nơi, lôi về bóng dần xa vời. Và nơi nào ta sẽ có em đến suốt đời. Nếu lỡ một mai câu ca này nói nên lời vì ai, thì xin, xin em đừng xua tay. Vì anh chẳng muốn thấy em khóc, càng không thể nói cho em biết. Tình yêu này vẫn cứ vẹn nguyên như ngày đầu tiên, ngày ta mới biết. Vẫn nguyên như ngày đầu tiên. Anh sẽ chẳng ngần ngại khi mà anh đã sai. Nếu nói về tương lai sẽ chẳng có ai bằng anh. Em luôn ở bên cạnh dù cho anh làm đúng hay sai. Anh luôn thầm cảm ơn và bù đắp cho em nhiều hơn. Còn gì bằng quý hơn nhìn con thơ mỗi ngày mỗi lớn. Có đôi ba lần em dần hơn vô cớ phi thương. Buồn khó ở bên anh từ bấy lâu chẳng lời thở than. Hạnh phúc chính là đây khi mỗi ngày anh đều thấy. Còn thơ ngây cười nói mặc kệ cho người đời soi mói. Nếu có ai hỏi về điều tuyệt vời nhất của đời anh, sẽ chỉ trả lời gia đình là tất cả em ơi. Từ hồn nhiên và cũng chẳng quan tâm nhiều nữa. Những lời hứa câu hẹn bấy lâu nay em cũng dần quên. Chẳng thể nào thứ tha những vì yêu anh nhiều quá. Xem anh là tất cả, em bỏ cả định kiến theo anh. Anh luôn thầm cảm ơn và bù đắp cho em nhiều hơn. Bằng quý hơn nhìn con thơ mỗi ngày mỗi lớn. Cũng có đôi ba lần em dần hơn vô cớ phiền.

cùng ai. Người ôm bao nỗi nhớ, ngẩn ngơ vẫn đợi chờ giấc mơ lụi tàn để con tim lặng im vỡ nát. Giờ hai ta hai hướng nhớ thương còn lại gì, vẫn vương cũng chẳng nếu anh đừng đi. Tại sao em còn thương anh mãi nhưng lòng đau thì ai có hay. Người đi người buông ai thấu đâu khi tình ta giờ chia hai ngả. Là vì anh đã rời xa hãy sông rộng đường dài. Cạnh nhà neo đơn, bấy em chưa lớn chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ thương em như tim người sẽ duyên, lòng cầu mong em đâu bên Chúa yên một bóng thuyền. Lứa đôi tình duyên con chưa lưu luyến, sợ người ta đến em khóc sau bao lời khuyên. Chưa yêu lần nào biết ra làm sao, biết trong tình yêu như thế nào. Sống sâu là bao, nào đó được đâu lòng người ta. Làm sao mà trông chưa đổ bên, biết nơi nào đủ chưa. Rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên, một ngày đến duyên một bước em nên người vợ hiền. Bỏ lại sau lưng bây em ngơ ngác đứng trông theo mắt đượm buồn. Thầy mẹ từng con sóng đời người con gái không muốn yêu ai được không. Chưa yêu lần nào biết sáng làm sao, biết trong tình yêu như thế nào. Sống sâu là bao, nào đó được đâu lòng người ta. Làm sao mà trông chưa đổ bên, biết nơi nào đủ trong. Chưa yêu lần nào biết xa làm sao, biết trong tình yêu như thế nào. Sống sâu là bao, nào đó được đâu lòng người ta. Quá bao thời

em tới ôm anh thật lâu. Anh đừng đi, tại sao em còn thương anh mãi? vì anh đã rời xa em đấy. Để tình tan còn bao đắng cay, chẳng câu biệt ly anh bước đi theo người ta. Chỉ đẹp khi vừa mới bắt đầu, năm tháng qua màu có chắc bền lâu. Chỉ mới hôm nào trao bao đậm sâu, hôm nay quay đầu đi chẳng chào một câu. Tình yêu đâu phải là một trò chơi để em trêu đùa anh như vậy. Em ơi, cứ ngờ cả đời nào đâu chỉ là nhất thời, cứ ngỡ bên đời nào đâu là chạm nghỉ ngơi. Anh đánh đổi cả tương lai để em chẳng phải thua ai, mà sao em nỡ người hứa bao điều, nói yêu và thương anh nhiều. Giờ như cánh diều khuất xa sau hoàng hôn chiều, yêu em chẳng hề toan tính, cũng chỉ vì một chữ tình. Rồi em cũng bước đi trong lặng thinh, bao đêm nước mắt lăn dài, nỗi đau phải gánh trên vai. Cũng chỉ tại mình đã yêu sai một người con gái. Cũng bước đi trong lặng thinh,

vất vả lưng đồi. Cao cao em kết tặng anh tiếng cười. Vô tư ngày vui ngỡ không xa rời. Nhưng sao một hôm không thấy ai. Em lên đồi kia tìm anh ngẩn ngơ chân trời. Cao cao nhỏ bé buồn hiu trắng cười. Em lo nhìn mây, hỡi mây cao vời. Mây trôi muôn dặm xa, có thấy ai? Còn nhớ không anh những dấu yêu tuổi thơ ngày xưa? Nhớ không anh tiếng anh kêu những khi mưa về? Chạy theo anh trên con đường đê, trong veo những tiếng cười theo mây theo diều bay xa. Chú bé con ngắm trăng cùng em. Nhớ không anh những anh sao với bao mơ mộng. Cao cao lâu nay không gặp anh, ánh mắt nó sao buồn thay. Thank you. mong chờ cũng thôi hy vọng. Đã có khi tưởng như trái tim này cũng thôi mộng mơ. Nhưng rồi em tìm thấy những kỷ niệm từ khi gặp anh. Nhưng rồi em tìm thấy những nụ cười cho em niềm vui. Tạm biệt nhé những nỗi đau ơi. Tạm biệt nhé nỗi nhớ muôn thời. Vì có anh em chỉ cần một vòng tay ấm ôm lấy em. Để ngày mai em biết yêu hơn. Niềm hạnh phúc mới đến dịu em. Cảm ơn anh vì đã cho em một tình một vòng tay ấm ôm lấy.